Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 172, Giang hồ cấp cứu. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, cô chưa từng thấy người đàn ông nào tự tin như thế. Một lần một đêm, ha ha, không tin, tuyệt đối không tin, nhưng mà vẻ mặt tức giận của đàn ông. Biết là Trần Bang Thiển cười nhạo anh thời gian ngắn. Điều này thực sự là sự sỉ nhục nghiêm trọng của người đàn ông. Vì thế mặt đần thối ra, liếc cười thành một đoàn nữ nhân. Sau đó, cánh tay thon dài ôm cô ấy vào trong lòng, hôn thật mạnh vào cổ của cô. Còn cười nữa, bây giờ thử xem, dứt lời liền bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô. Mới phát hiện, hôm nay tiểu nha đầu này mặc thật gợi cảm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn, khóe miệng càng cười một cách xấu xa. Hai tay Mạc Thanh Yên che phía trước, Lệ Đình Tuyệt, anh bây giờ không đánh lại được em đâu, thử dám chạm vào em xem, uy hiếp anh, chẳng ai tin cả, vì thế càng làm càn, Mạc Thanh Yên liền không để tay anh ta ra phía sau người. Nhưng mà dùng lực quá mạnh, xe lăn của anh bắt đầu di chuyển, Mạc Thanh Yên hoảng sợ, muốn đỡ anh ta, nhưng mà đến không kịp, anh bị lật nghiêng trên đất. Ánh mắt đảo nhìn, Mạc Thanh Yên, âm thanh lạnh đến tận xương. Mạc Thanh Yên nhanh chóng đến dìu anh. Xin lỗi, em không cố ý, cảm thấy anh thật sự xui xẻo. Bị Băng Khối và Dương Quang bắt nạt, bây giờ lại bị cô làm ngã lộn dưới đất. Hôm nay là ngày bi thương nhất của Lệ Đình Tuyệt. Tay của Lệ Đình Tuyệt ôm lấy eo cô, dính chặt lấy cô, ngửi mùi hương hoa lại thoang thoảng trên người cô. Ánh mắt đúng lúc nhìn xuống ngực. Lợi dụng điều đó, tức giận đi xuống vài phần. Mạc Thanh Yên, các người từng người ức hiếp ta như thế. Có phải cảm thấy tính tình Lệ Đình Tuyệt ta quá tốt phải không? Nếu như đổi lại là người khác thì sớm chết 100 lần rồi. Vì thế kiểu bắt nạt này, nhưng cái cảm giác ngọt như đường ấy, anh lần đầu gặp phải. Mặc dù bề ngoài rất tức giận, nhưng trong lòng thì rất tận hưởng. Không dám, Lệ thiếu gia hãy bớt giận, cô cố ý dỗ lấy lòng anh, nhưng anh ngồi phía, chỉ vào bản thân, thơm một cái, lấy thân bồi thường, mặt Mạc Thanh Yên mặt đỏ, thơm anh một cái, sắc mặt của ai đó mới tốt lên, dì Trương tiến vào phòng sách, Mạc Thanh Yên đẩy anh đi rửa mặt, sau đó đi đến phòng khách, cửa thang máy vừa mở ra, Trần Bang Thiển liền đứng dậy vươn vai một cái, hai người đã đến rồi. Tôi đợi đến ngủ luôn rồi. Cô đã học cơ bản về châm cứu trên Baidu. Lần châm sau nhất định chuẩn. Không do dự, nếu không thì diễn không giống. Mạc Thanh Yên nhìn thấy trên bàn nhỏ uống trà có đặt túi châm. Nhất thời đã hiểu cô muốn làm gì. Lệ Đình Tuyệt, có phải anh mệt không? Chúng ta trở về phòng đi. Tiểu nha đầu này nhất định muốn châm anh ấy. Cô nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nhanh chóng đưa anh rời đi. Tiểu Yên, đứng lại, biết rằng cô muốn đưa Lệ Đình Tuyệt đi trốn, vì thế liền cướp trước một bước, lộ ra nụ cười sáng lạn, Lệ thiếu gia, món quà này của tôi, anh nhất định phải nhận lấy. Lệ Đình Tuyệt nghĩ đến món quà gặp mặt ở trong phòng sách, liền biết món quà cô tặng cũng không tốt đẹp gì, có điều, anh không sao cả, vì thế nhếch môi cười, bạn thân của Tiểu Yên tặng, tôi đương nhiên phải nhận rồi. Mạc Thanh Yên gục đầu xuống, nếu như anh ấy biết, tiểu nha đầu này đến quần áo châm cứu cũng chưa động đến. Bây giờ lại muốn châm cứu cho anh, thực sự phát cáo, Trần Bang Thiển đẩy cô ra, sau đó chủ động đẩy xe lăn của Lệ Đình Tuyệt, đi về hướng phòng khách. Mạc Thanh Yên lau mồ hôi lạnh, biết thế đã không đưa cô đến, xem ra, cả đời này nhất định muốn hầu hạ Lệ Đình Tuyệt, bởi vì cái món nợ này. Lệ Đình Tuyệt nhìn thứ đồ trên bàn trà, nghiêm nhẹ mày, hiểu cô ấy muốn làm gì. Vừa nãy hai đứa tiểu tử kia thử anh, bây giờ cô cũng muốn thử anh. Vì thế tay lướt điện thoại, gửi tin nhắn cho Ngôn Kim, lập tức đến nhà tôi. Giang hồ cấp cứu, 5 phút phải tới ngay, không thì tôi sẽ rút vốn. Cách chương.